Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1495, chương 1495, nguy cơ trùng trùng. 1. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần Vịn Hồ Phi cùng Khải Lâm Na, ba người vọt tới chiếc kia xe jeep trước. Lúc này, trên xe lính đánh thuê đã chú ý tới Lăng Trần ba người xuất hiện. Lập tức móc ra súng tiểu liên, chuẩn bị một vòng bắn phá, đem ba người toàn bộ xử lý. Thời khắc nguy cấp, Lăng Trần quyết định thật nhanh, ném bên cạnh Hồ Phi cùng Khải Lâm Na, hướng thẳng đến trên xe đánh tới. Dùng thân thể đem tên kia lính đánh thuê ép ngã xuống đất. Không chờ đối phương phản kháng, Lăng Trần cấp tốc từ đối phương bao súng bên trong nhổ ra súng lục. Nhất thương phát nổ đầu, không để ý tới trên mặt nhiễm máu tươi. Lăng Trần mở ra xe cửa, ra hiệu Hồ Phi cùng Khải Lâm Na mau lên xe, cẩn thận. Đang chuẩn bị bò lên trên xe, Khải Lâm Na đột nhiên biến sắc, lớn tiếng gọi nói. Nghe được Khải Lâm Na nhắc nhở, Lăng Trần cấp tốc kịp phản ứng, quay đầu hướng khác một bên nhìn lại, chỉ gặp Trúc Hoàng đã vọt tới bên cạnh xe, cái kia họng súng đen ngòm chính đối đầu của hắn. Móa, Lăng Trần không hề nghĩ ngợi, vội vàng đem đầu sau này hướng lên. Ầm, tiếng súng vang lên, viên đạn cơ hồ dán Lăng Trần cái mũi bay qua, dọa xuất hắn một thân mồ hôi lạnh. Nhất thương không có thể bắn giết Lăng Trần. Trúc Hoàng không nói hai lời, lập tức điều chỉnh họng súng, chuẩn bị lần nữa xạ kích. Bất quá, Lăng Trần không có lại cho hắn cơ hội nổ súng. Nhất cước bỗng nhiên đạp hướng xe cửa, theo xe cửa bắn ra, vừa vặn đâm vào Trúc Hoàng trên thân. Lập tức, Trúc Hoàng tay nghiêng một cái, họng súng hoàn toàn trạch hướng Lăng Trần đầu. Ầm, ầm. Thừa dịp Trúc Hoàng còn không có điều chỉnh xong, Lăng Trần cấp tốc móc súng, ngay cả mở hai súng, đem Trúc Hoàng bước lui sang một bên. Mau lên xe, Lăng Trần quát nói, họng súng vẫn liếc Trúc Hoàng. Chỉ cần đối phương dám cận thân, hắn lập tức bổ sung hai súng, vì Hồ Phi cùng Khải Lâm Na tranh thủ thời gian. Nhưng mà, không chờ bọn họ ba người lái xe lao ra khỏi vòng vây, chung quanh lính đánh thuê đã đem hỏa lực tập trung vào chiếc kia xe jeep bên trên. Trong nháy mắt, xe jeep bốn cái bánh xe thay toàn bộ bị đánh nổ. Lăng Trần mắng to một tiếng, cấp tốc từ ghế lái nhảy đến xe jeep đằng sau, dựng lên cái kia rất trang bị ở ghế sau xe nặng súng máy. Chỉ một thoáng, dày đặc viên đạn điên cuồng bắn xuất, hơn 30 tên lính đánh thuê trong nháy mắt bị kích giết. Nằm sấp tốt, Khải Lâm Na hướng về phía Hồ Phi hô một câu, sau đó đứng dậy leo đến Lăng Trần bên người, giúp hắn thay đổi đạn dược. Đại ca, Trần lão, đi mau. Lăng Trần một bên dùng nặng súng máy áp chế đối diện lính đánh thuê, một bên lớn tiếng gọi nói, nặng súng máy nơi tay. Bọn hắn không có công sự che chắn, những cái kia lính đánh thuê đồng dạng không có công sự che chắn. Đối mặt Lăng Trần nặng hỏa lực áp chế, một đám lính đánh thuê vội vàng hướng xe bọc thép đằng sau chạy tới, muốn tránh né viên đạn thương tổn. APG, lúc này, cũng không biết rõ ai hô một tiếng. Lăng Trần định thần nhìn lại, chỉ thấy đám người bên trong có hai tên lính đánh thuê nửa ngồi lấy thân thể, trên bờ vai mang lấy bazooka, chính ngắm cho phép bọn họ chỗ xe jeep. Móa, Lăng Trần biến sắc, không kịp nghĩ nhiều, lập tức kéo lấy Khải Lâm Na hướng xe jeep bên ngoài nhảy xuống. Hỏng bét, Hồ Phi còn ở trong xe, ngươi chạy trước. Nói xong, Lăng Trần quay người lại, bước nhanh xông về xe jeep bên cạnh, đem ghé vào xe bên trong Hồ Phi túm đi ra. Cái này một chậm trễ công phu, hai cái bazooka đã phát xạ, đạn đầu thẳng hướng xe jeep bay đi. Lăng Trần kéo lấy Hồ Phi chạy suốt hai bước, mắt thấy đạn đầu bay tới, hắn cắn răng một cái, trực tiếp đem Hồ Phi ngã nhào xuống đất bên trên. Cùng lúc đó, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, sau lưng chiếc kia xe jeep đột nhiên nổ tung, biến thành một ánh lửa. Cường đại trùng kích lực đem Lăng Trần cùng Hồ Phi từ dưới đất vén bay lên, rơi vào hơn 10 mét bên ngoài mặt đất. Nhìn thấy Lăng Trần tình huống bên này, Khâu Dũng biến sắc, gấp giọng nói, Lục đệ, ta không sao. Mắt nổi đom đóm, Lăng Trần cắn răng, cố nén thân thể đau đớn, từ dưới đất chậm rãi bò lên, bắt đầu nhận nổ tung tác động đến. Trên người hắn khắp nơi đều là vết thương. Mập mạp, mập mạp, ngươi có làm gì không? Lăng Trần đẩy Hồ Phi thân thể, nhưng là nằm dạp trên mặt đất Hồ Phi không nhúc nhích, một điểm phản ứng đều không có. Gặp tình hình này, Lăng Trần trong lòng không khỏi trầm xuống, liền tranh thủ Hồ Phi thân thể lật quay tới. Lập tức, chỉ gặp Hồ Phi bụng cắm một khối sắc bén sắt lá. Máu tươi đã đem y phục của hắn nhuộm đỏ. Mập mạp, Lăng Trần ôm Hồ Phi, dùng lực vỗ vỗ gương mặt của hắn, muốn đem hắn tỉnh lại. Thế nhưng là, Hồ Phi tựa hồ lâm vào hôn mê bên trong, gọi thế nào đều gọi không dậy. Hắn tình huống thế nào? Khải Lâm Na từ bên cạnh chạy tới, hỏi. Lăng Trần mắt nhìn Hồ Phi vết thương, trầm giọng nói, nhất định phải lập tức giúp hắn cầm máu. Bằng không, hắn không kiên trì được bao lâu. Dừng một chút, Lăng Trần nâng lên đầu, nhìn lấy Khải Lâm Na tấm kia mặt tái nhợt, nói, người trước giúp ta chiếu cố cho hắn, ta nghĩ biện pháp mang các ngươi rời đi. Nói xong, không đợi Khải Lâm Na mở miệng, Lăng Trần đã đứng dậy hướng cái kia thi thể đầy đất chạy tới. Hắn hiện ở không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu, nhất định phải dựa vào trang bị vũ trang chính mình. Những cái kia chết đi lính đánh thuê đều là anh thái người của tập đoàn, trên người có không ít tốt trang bị. Rất nhanh, Lăng Trần liền vũ trang tốt chính mình. Hai thanh súng tiểu liên, áo chống đạn cùng đầu khôi mang tốt, lựu đạn bom khói có bao nhiêu mang bao nhiêu. Tuy nhiên những cái kia lính đánh thuê mở đèn xe, nhưng đèn xe là thẳng tắp chiếu xạ, cũng không thể đem chung quanh chỗ có địa phương bao trùm, chắc chắn sẽ có điểm mù. Khải Lâm Na mang theo Hồ Phi ghé vào người chết đống bên trong, nếu như không nhìn kỹ, rất khó phát hiện vị trí của bọn hắn. Hít sâu một hơi, Lăng Trần tận lực không đi nghĩ vết thương trên người đau nhức. Ưng đồng dạng ánh mắt lợi hại thỉnh thoảng quét mắt chung quanh, tìm kiếm đột phá khẩu. Lúc này, Trần Tuấn Phong cùng Khâu Dũng bọn người vẫn tại tiến hành hỗn chiến. Ở chung quanh bọn họ chừng hơn 40-50 tên lính đánh thuê, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Lăng Trần cũng không lo lắng an nguy của bọn hắn, cận thân tác chiến, không ai dám mở súng. Cái này không thể nghi ngờ để Trần Tuấn Phong bọn hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lại nhìn một bên khác, Trần Quyền đã đại khai sát giới. Chết ở trong tay hắn lính đánh thuê không nói nhiều rồi, chỉ ít có hơn 10 người. Chỗ đến, đầy đất đều là thi thể. Quần áo trên người cùng bộ mặt đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Ở Trần Quyền sau lưng, Trúc Hoàng nhắm mắt theo đuôi đi theo. Có Trần Quyền bảo hộ, Trúc Hoàng trừ cánh tay đang chảy máu bên ngoài, cũng không nhận được thương thế nghiêm trọng. Dịch Hải Sinh đây, Lăng Trần có chút kỳ quái. Chỉ thấy Trần Quyền cùng Trúc Hoàng đi không nhìn thấy Dịch Hải Sinh. Nhìn qua hai lần, Lăng Trần lập tức chú ý tới. Ở cách đó không xa mặt đất nằm một người. Từ đối phương mặc quần áo đến xem, hẳn là Dịch Hải Sinh. Đoán chừng là vừa rồi loạn súng quét lúc bắn, không cẩn thận chăn mền đạn đánh chúng chết rồi. Mạng của các ngươi thật đúng là cứng rắn. Nhìn lấy bên dưới tình hình chiến đấu, ngồi ở trên phi cơ trực thăng Selander sắc mặt rất khó nhìn. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, đám người này thực lực mạnh như vậy, chính mình mang theo nhiều người như vậy tới, vậy mà tổn thất hơn phân nửa. Coi như anh Thái tập đoàn có tiền nữa, cũng không thể thừa nhận quá nhiều nhân viên bên trên tổn thất. Hưu, đang nghĩ ngợi, một đạo tiếng xé gió vang lên. Một chi sắc bén mũi tên đột nhiên từ mặt đất phóng tới, thẳng hướng cabin bên trong Selander bay đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.